Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 108, vậy anh cứ báo cảnh sát đi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Bùi Minh Hàm chỉ suy nghĩ một chút, dưới ánh mắt long lanh như nước mùa xuân của Diệp Nhược Hâm. Chậm rãi gật đầu, cứ làm theo lời em nói đi. Nói xong, Bùi Minh Hàm nghiêng người nhìn về phía Diệp Ninh Uyển. Giọng điệu tuy không thể nói là mạnh mẽ, nhưng đã không còn sự bao dung như vừa rồi. Uyển Uyển, cô bồi thường đồ cho Hâm Hâm, rồi xin lỗi Hâm Hâm. Hâm Hâm sẽ không so đo với cô nữa. Dù sao hai người cũng là chị em. Sau này Hâm Hâm cũng sẽ gả vào nhà họ Bùi. Đến lúc đó đều là người một nhà. Không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ mà trở mặt. Thật sự không ra thể thống gì. Diệp Ninh Uyển bị cách làm chỉ tay năm ngón này của Bùi Minh Hàm chọc cười. Cô cười khẩy một tiếng, nhìn Bùi Minh Hàm với vẻ nửa cười nửa không. Cuối cùng chậm rãi mở miệng hỏi. Tôi bồi thường, Bùi Minh Hàm, anh có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không? Giây phút này, vẻ yếu đuối đáng thương trên mặt Diệp Ninh Uyển đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự sắc bén như dao, lạnh lùng cứa vào người Bùi Minh Hàm. Bùi Minh Hàm bị ánh mắt như vậy của Diệp Ninh Uyển nhìn đến mức không thoải mái. Theo bản năng rời mắt đi, thậm chí không muốn nhìn thẳng vào Diệp Ninh Uyển. Anh ta mơ hồ cảm thấy tức giận. Tức giận vì sự không nghe lời của Diệp Ninh Uyển. Tức giận vì cô không đủ ngoan ngoãn. Trong lòng cũng dần dần nghiêng về phía Diệp Nhược Hâm. Anh ta thầm nghĩ trong lòng, ít nhất so với sự phản nghịch của Diệp Ninh Uyển, Diệp Nhược Hâm lại ôn nhu ngoan ngoãn như vậy. Chỉ cần anh ta tức giận, liền vội vàng chạy đến dỗ dành anh ta. Cái gì cũng lấy anh ta làm chủ, xem anh ta như là bầu trời của cô ta. Cho nên, sự lựa chọn của anh ta không sai. Sau khi tự thuyết phục bản thân từ tận đáy lòng, Bùi Minh Hàm liền lạnh mặt, lạnh lùng nói với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, đừng được voi đòi tiên. Hành vi vừa rồi của cô đã vi phạm pháp luật, hủy hoại tài sản của người khác. Tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù 10 năm. Cô muốn tôi báo cảnh sát ngay bây giờ sao? Nghe thấy, 10 năm tù, đáy mắt Diệp Nhược Hâm xẹt qua một tia đắc ý. Người phụ nữ Diệp Ninh Uyển này quả nhiên không phải là đối thủ của mình. Mới giả vờ được một lúc đã không giả vờ nổi nữa rồi. Kẻ bại trận quả nhiên là kẻ bại trận, cả đời cũng không thể thắng được cô ta. Tuy nhiên, Diệp Ninh Uyển vẫn là bộ dạng lạnh lùng và kiêu ngạo đó. Vậy anh cứ báo cảnh sát đi. Vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi lại khiến Bùi Minh Hàm sững sờ. Anh ta không thể tin nổi chất vấn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô có biết mình đang nói gì không? Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo đen láy nhìn chằm chằm Bùi Minh Hàm, khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó mang theo sự chế giễu vô tận, khiến Bùi Minh Hàm tức giận bốc khói. Vừa định nổi giận, lại thấy nước mắt lưng tròng trong hốc mắt Diệp Ninh Uyển sắp rơi xuống, nhưng lại bị cô cố gắng kìm nén. Rõ ràng yếu đuối như vậy, nhưng lại cố chấp giả vờ mạnh mẽ. Cô lồng N, G, Ư, C Bùi Minh Hàm cảm thấy nghẹt ngào. Nhìn khóe mắt ửng đỏ của Diệp Ninh Uyển, trong lòng khó chịu đến mức gần như không nói nên lời. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng, hít hít mũi, tiếp tục chế giễu nói. Tôi nghĩ anh chắc đã quên rồi. Những thứ này đều là do anh tặng tôi. Bùi Minh Hàm kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Cô nói gì cơ? Mà sắc mặt Diệp Nhược Hâm trong lòng anh ta cũng đột nhiên trở nên khó coi. Cách chương.